Từ Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Đại học Tổng hợp Elon, một trong những trường đại học danh giá bậc nhất quốc gia, nơi mọi sinh viên đều ao ước được theo học. Trong thư viện, Sương Huy và Thiên Nhi đang ngồi bên nhau xem chung một cuốn sách. Về hạnh kiểm của hai người này thì khỏi phải bàn, nhưng xét về học lực thì luôn đứng nhất nhì khoa. Nói tóm lại, trong mắt mọi người đây là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Đọc xong cuốn này chúng ta đi chơi bowling nhé anh. Thiên Nhi thì thầm, Sương Huy ậm ừ, mà thôi em đổi ý rồi. Em muốn đi xem phim cơ. Thiên Nhi ngả đầu vào vai Sương Huy. Cũng được, Sương Huy đáp, nhưng anh thích thể loại gì? Kinh dị hay phim hài? Thiên Nhi hỏi, tùy em, Sương Huy lơ đễnh nói. Ờ thế thì đi luôn đi anh. Thiên Nhi kéo tay Sương Huy. Để lát nữa, Sương Huy gắt. Không, em muốn đi ngay bây giờ. Bỏ quyển sách xuống, Thiên Nhi ra lệnh, đủ rồi, im đi. Sương Huy đương nhiên là không nghe theo. Dù hoạt, chỉ trong 1-5 giây, Thiên Nhi đã giật lấy cuốn sách trên tay Sương Huy và xé toạc ra làm đôi. Cô, Sương Huy quắc mắt nhìn Thiên Nhi. Trên trán anh nổi rõ một đường gân xanh. Thiên Nhi mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi. Em xin lỗi, em lỡ tay. Sương Huy giận tím mặt, không thể nói gì, vừa nhắm mắt lại cố gắng hạ hỏa thì đã cảm nhận ngay đôi môi Thiên Nhi ép trên môi mình một nụ hôn bất ngờ, dù sao cũng thật tuyệt. Thiên Nhi đang đắm chìm trong đôi môi Sương Huy, chợt cô liếc ánh mắt về một bàn đọc sách ở phía xa. Có một kẻ đang chĩa camera điện thoại hướng vào cô và Sương Huy. Khốn nạn, Thiên Nhi lập tức rời khỏi môi Sương Huy. Đứng phắt dậy rồi dậm bước tiến về phía đó. Kẻ kia liền thu điện thoại lại, cất vào trong túi áo. Đó là một cô gái tóc dài, đeo kính. Thiên Nhi đã đứng trước mặt cô gái đeo kính, giận dữ cất giọng, cô vừa làm gì đó? Cô gái đeo kính mặt mũi trắng bệch, tôi đâu có làm gì. Nét mặt Thiên Nhi càng lộ thêm sát khí. Còn chối hả, cô vừa quay lén bọn tôi phải không? Cô gái đeo kính ấp úng. Cây ết không tôi, tôi làm thế để làm gì? Thế thì đưa điện thoại đây cho tôi kiểm tra. Thiên Nhi quát, giọng cô gái đeo kính run run. Không, cô không có quyền. Chát, một cú tát như trời giáng từ Thiên Nhi khiến chiếc kính lệch trên mặt cô gái. Không để cô ta kịp trấn tĩnh, Thiên Nhi liền thọc tay vào túi áo cô ta lôi ra chiếc điện thoại. Ánh mắt cô tóe lửa. Con khốn. Mày biết nội quy trường cấm sinh viên hôn nhau trong thư viện nên mày quay phim bọn tao để nộp cho giám thị phải không? Cô gái đeo kính nước mắt đỏ hoe, yếu ớt thanh minh, tôi không hề có ý định ấy. Dầm, Thiên Nhi đập chiếc điện thoại xuống sàn và dẫm tan tành. Hay mày định tung lên mạng phải không? Sao mày hèn thế, con điên này, mày có biết tao là ai không hả? Mày hết muốn sống yên ổn trong cái trường này rồi đúng không? Cô gái đeo kính run rẩy cúi đầu. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thư viện lúc này đang khá đông sinh viên, nhưng tất cả đều chỉ lén lút liếc nhìn, không ai dám can thiệp. Vì họ đã biết quá rõ gia thế của Thiên Nhi. Mày tưởng xin lỗi là xong hả? Hôm nay mày chết với tao. Thiên Nhi vẫn chưa nguôi giận, muốn cho cô gái kia thêm vài cái tát nữa. Và cô vung tay lên. Pạp, một bàn tay rắn chắc đã kịp tóm lấy cổ tay Thiên Nhi. Người đó không ai khác ngoài Sương Huy. Đủ rồi, Thiên Nhi cố gỡ tay Sương Huy ra. Buông em ra, để em dạy cho nó biết lễ độ. Thôi đi, Sương Huy kéo tay Thiên Nhi lôi đi. Thiên Nhi còn cố ngoái lại. Con kia, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa đó. Cách chương.